Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, giả niệm quyết đoán, thanh âm rơi xuống chúng tướng đều xôn xao. Nếu như vừa mới chưa từng nghe qua quân sư Lưu Diệp đối với lợi và hại phân tích, lúc này sớm đã hiện ra một mảnh khiêu chiến chi tâm ân ni, thế nhưng là nghe tới cái kia lời nói. Sau đó, cũng hiểu tiếp xuống phải làm sự tình. Án binh bất động phù hợp Dương Châu lợi ích, đã như vậy lại vì cái gì chủ động xuất kích, đây không phải cùng lựa chọn tốt nhất tướng vi phạm sao? Nếu là người bên ngoài nói câu nói này, sớm đã bị đám người cùng vây công, thế nhưng là nói ra được lại là chúa công, cái này lại làm cho người không thể không hảo hảo suy nghĩ một phen. Thân là Dương Châu chi chủ yêu hoàng, tại sao muốn làm như thế? Thế là từng đôi cặp mắt nghi hoặc nhìn về phía giả niệm, lộ ra mê mang cùng không hiểu thần sắc. Xin hỏi chúa công, vì sao muốn vào lúc này lựa chọn quy mô tiến công? Lưu Diệp đối giả niệm hỏi đến, hiển nhiên đối với chúa công lựa chọn trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Lúc này hồi tưởng cái này 5 ngày chuyện của mình làm, trong lòng giống như có một điểm đầu mối. Xem ra đây không phải tại trong lúc vội vàng quyết định, mà là nghĩ sâu tính kỹ kết quả, bằng không cũng sẽ không đốc thúc chính mình cùng chúng đồng liêu dàn xếp thận thành. Đồng thời để Dương Châu vận đến số lớn chuẩn bị binh, bằng nhanh nhất tốc độ bổ sung binh lực, có thể ngay sau đó là càng thêm nồng hậu dày đặc nghi hoặc. Chúa công cũng không phải là không khôn ngoan người, chẳng lẽ hắn lại không biết, chờ một chút. Thì thật đối với Dương Châu tới nói kết quả sẽ tốt hơn một chút. Để dự châu máu nhiều lưu một phần, Dương Châu máu chẳng phải có thể ít lưu một điểm ân ni quân sư Phương Tài lời nói. Án binh bất động đúng là lựa chọn tốt nhất, chỉ là ta lại làm không được Tịnh Châu cùng Ký Châu Tây Bộ tình thế đến tột cùng như thế nào. Không ai có thể nói rõ ràng, bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu. Cũng không ai có thể suy tính ra, dù là minh chủ Viên Thiệu đứng tại chúng ta trước mặt, cũng không có cách nào cho ra xác thực trả lời chắc chắn, dù sao bây giờ tình thế đối với ta Viên Thiệu liên minh mà nói cực kỳ bất lợi, giả niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Lưu Diệp mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không có lên tiếng đánh gãy, mà là lựa chọn lẳng lặng nghe, cùng lúc đó chúng tướng cũng làm ra lựa chọn tương đương, hiển nhiên lời kế tiếp, mới là chuyện quan trọng nhất, dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu. Dù là Viên Thuật liên minh chiếm đoạt minh chủ Viên Thiệu cùng ma chủ Tào Sung Châu, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn ngăn cản tại biên cảnh. Nhưng là đừng quên, Viên Thuật phong ta Dương Châu yêu tộc chi tâm bất tử. Một khi Viên Thuật liên minh đại thắng, chúng ta muốn đem binh lên phía Bắc liền thành hoa trong gương, trăng trong nước mà lại Trường Giang phía Bắc Lư Giang, Cửu Giang cùng Quảng Lăng ba quận cũng sẽ đối mặt thất thủ nguy hiểm, vì vậy một trận chiến này, đối với ta Dương Châu mà nói, cũng trọng yếu hơn. Giả niệm chậm rãi mà nói, cùng một chuyện mặc kệ tuyển lấy từ chỗ nào một cái phương diện đi suy nghĩ cũng có đạo thuộc về hắn lý. Cũng tỉ như phải chăng chủ động xuất binh tiến đánh dự châu, vấn đề bên trên liền xuất hiện hai cái nghịch lý, như thế nào bảo đảm tại chính mình án binh bất động trong lúc đó. Thân là minh chủ Viên Thiệu có thể đứng vững áp lực. Nếu như Tịnh Châu cùng Ký Châu đông bộ thất thủ, như vậy tình thế là sẽ trở thành kết cục đã định. Viên Thuật liền có thể ung dung triệu tập quân đội, đối với mình phát động công kích. Một khi đến từ phương Bắc binh mã liên tục không ngừng xuôi nam, lúc đó lại đem như thế nào? Đây là thân là quân sư Lưu Diệp, cũng không có kỹ càng cân nhắc sự tình, bởi vì đối với Dương Châu tới nói, Kinh, Dương cùng Giao, Tam Châu chi địa nối thành một mảnh liền đã có thể đứng ở thế bất bại. Cùng lắm thì lui về Dương Châu, về sau Đông Sơn tái khởi, chỉ là chính mình cam tâm cứ như vậy trở về sao? Dùng một loại tiêu cực thái độ, đối mặt trận đại chiến này, từ xưa đến nay phía Nam đánh Bắc muôn vàn khó khăn. Bỏ qua cơ hội lần này, muốn lần nữa đem binh lên phía Bắc lại không biết cần chờ bao lâu. Mà lại làm số mệnh bên trong kẻ thất bại, khi bọn hắn minh bạch số mệnh quỹ tích, sẽ còn phạm phải trên sử sách sai lầm sao? Đáp án là phủ định, ít nhất theo viên thuật đối đãi Tôn Sách sự tình liền có thể nhìn ra được. Nội tâm của bọn hắn hoàn thành một trận thoát biến, thậm chí loáng thoáng có một loại dự cảm, nếu như không thể trong một trận chiến tranh này, thu hoạch được tiến vào Trung Nguyên ván cầu, về sau lại nghĩ đặt chân Trung Nguyên, chỉ sợ sẽ là người si nói mộng. Tại đây cỗ cảm xúc phía dưới, Giả Niệm lộ ra do dự thần sắc, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái đối Lưu Diệp cùng chúng tướng nói. Trận chiến này so chúng ta tưởng tượng trọng yếu hơn, không thể yêu cầu xa vời viên thuật liên. Minh chiếm đoạt Xung, cũng cùng Ký Châu Tây Bộ sau đó, sẽ xuất hiện khoảng cách, mà là càng nhiều cân nhắc, xấu nhất tình huống, tỉ như nói làm vận mệnh kẻ thất bại. Bọn hắn có thể hay không một lần nữa trình diễn công tôn toàn cùng Lưu Ngu sự tình. Một khi triệt để hình thành một thế lực, thế cục sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn, Giả Niệm từng chữ nói ra đối đám người nói. Lưu Diệp tâm trầm xuống, số mệnh bên trong kẻ thất bại, mấy chữ này phảng phất là một thanh kiếm sắc đâm vào tim Môn Sơ, chẳng lẽ mình sai lầm đánh giá lòng. Người lực lượng sao? Bây giờ tình thế, không phải là Lưu Ngu cùng Công Tôn Toàn hai người chủ đạo ra. Chư vị không thể bởi vì Dương Châu thân ở tại phương Nam, liền có thể không có sợ hãi, một khi phương Bắc, Trung Nguyên các vùng xuất hiện tuyệt thế hùng chủ, lúc đó chính là chúng ta tận thế. Tiếng nói sau khi nói đến đây ngừng, Tạ Mân Ni Giả Niệm nói tiếp. Cho nên ta quyết định, không chỉ có muốn xuất binh dự châu, còn muốn lấy mức độ lớn nhất điều binh lực, đối với Trung Nguyên triển khai toàn diện thế công, toàn diện thế công. Lưu Diệp sừng sốt một chút, lần này mục tiêu chủ yếu liền là Dự Châu. Thế nhưng là vì sao chúa công đột nhiên thái độ đại biến? Lại muốn đem hết toàn lực bắc phạt, thậm chí vì thế từ bỏ tương đối bảo thủ sách lược. Bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước, truyền lệnh Quảng Lăng quận. Xuất binh tiến đánh Từ Châu tuyệt đối không thể, vì sao? Quảng Lăng binh mã chỉ có 3 vạn, mà lại phần lớn đều là năm nay mới chỉnh biên không lâu tân binh. Nếu như mãnh công Từ Châu bại nhiều thằng ít, một khi Thanh Châu xuất binh gấp rút tiếp viện, thì Quảng Lăng lâm nguy, phàm là có một tệ thì có một lợi. Thanh Châu xuất binh Ký Châu Đông Bộ tất nhiên khó giữ được. Viên Ký Châu liền có thể thu phục Ký Châu Đông Bộ. Kể từ đó liền có thể chặt đứt U Châu cùng Thanh. Từ, dự ba châu liên hệ, cứ kéo dài tình huống như thế, Viên Ký Châu sẽ chuyển thủ làm công. Kể từ đó liền có thể, vì bọn ta tranh thủ đến thời gian, Giả Niệm nói đến đây lần nữa ngừng một thoáng. Đối Lưu Diệp nói tiếp, đến nỗi Dự Châu tam phương cộng đồng xuất binh, lại thêm nữa viện quân đoạn tuyệt, cùng triệt để buông tay buông chân ma tộc làm sao có thể giữ lâu. Lấy Quảng Lăng chi binh để tình thế phát sinh nghịch chuyển. Chẳng lẽ đối với chúng ta mà nói còn chưa đủ à? Giả Niệm đối đám người hỏi Tham Mân Ni Lữ Mông nhịn không được nói xen vào. Lấy 3 vạn binh mã cùng Quảng Lăng làm đại giới quả thật có thể xuất hiện chúa công lời nói cục. Diện, thế nhưng là kể từ đó, chúng ta chẳng phải là vì người khác làm áo cưới, kiếm chỉ thanh từ mà thôi, Giả Niệm ý vị thâm trường nói. Lấy hải ngoại phát triển hơi đình trệ đổi lấy hai châu chi địa. Cái này hiển nhiên là một lần có lời lựa chọn, Lưu Diệp trong nháy mắt hiểu rõ ra đối Giả Niệm là một lễ thật sâu. Nghĩ không ra trong khoảng thời gian này chúa công tiến bộ như thế thần tốc. Xem ra thần vị mang đến chỗ tốt vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Tốt một cái dốc hết Dương Châu chi binh, tốt một cái tẫn thủ thanh từ, hư thực ở giữa biến đổi thất thường, nói không chính xác thật đúng là có thể nuốt vào hai châu chi địa. Hết chương.